Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 587. Chương 587. Ta sợ một hồi không kịp. Bạch Sách nói xong, Hoa Hải liền lập tức gật đầu, sau đó đi phía trước dẫn đường. Bạch Sách thì là mang theo Liệt Lưu cùng Liệt Kỳ đuổi theo. Loại này hạng mục, nếu là Hoa Hải đề cử, vậy liền đi xem một chút, hẳn là sẽ rất có ý tứ. Rất nhanh, đám người liền tới đến một chỗ trận trong quán. Trận này trong quán đã có rất nhiều người tại ra trận. Đồng thời đằng sau, còn có rất nhiều người. Tại vào sân, Bạch Sách ngồi tại chỗ, bốn phía nhìn xuống, nhìn xem người chung quanh. Lúc tiến vào, đều mua đồ ăn vặt, còn có uống. Bạch Sách lại nhìn xuống, kia ngay tại trông mong nhìn xem chung quanh tiểu hài tử. Có ăn có uống Liệt Lưu cùng Liệt Thanh. Bạch Sách có chút bất đắc dĩ cười cười. Vừa rồi đến thời điểm, Bạch Sách còn tưởng rằng trong này không để ăn uống đâu. Lúc này Bạch Sách cũng là đứng lên, nhìn xem Hoa Hải nói, chung quanh nơi này nơi đó có mua đồ ăn cùng uống. Hoa Hải khẽ giật mình, nhìn xuống Bạch Sách về sau, liền ngay cả bận bịu cười nói, ta đến liền tốt. Dứt lời, Hoa Hải cũng là đứng dậy hướng phía bên ngoài đi tới. Bạch Sách cũng là một mặt không có ý tứ nhìn xem Hoa Hải bóng lưng nói, thật sự là không có ý tứ, phiền phức. Hoa Hải quay đầu nhìn xem Bạch Sách cười nói, đại nhân đây là nơi nào? Hẳn là, nói xong, Hoa Hải liền hướng phía bên ngoài nhanh chóng chạy tới. Bạch Sách cũng là ngồi xuống, chờ đợi kia cái gọi là tốc độ cực hạn hạng mục mở ra. Đại khái 3-5 phút sau, trận quán người cơ hồ đã ngồi đầy, nhưng là kia cái gọi là tốc độ cực hạn hạng mục cũng còn không có mở ra, chỉ có thể nhìn thấy phía dưới một cái lồng lớn, được vải đỏ, nhìn không thấy bên trong là cái gì. Nhưng rất nhanh, có một nhóm người mặc đồng dạng quần áo người, tại cái này trên khán đài tứ tán ra. Bạch Sách cũng không biết đám người này là làm cái gì, liền gặp được cái này một đám người tay cầm tiền giấy, lần lượt hỏi thăm người xem. Có người xem trực tiếp khoát tay, đám người này liền đi, mà có người xem thì là hỏi cũng không hỏi, trực tiếp cầm xuống giấy bút ký một hàng chữ. Rất nhanh, liền có một nhân viên công tác đi đến Bạch Sách trước mặt, đồng thời phi thường có lễ phép hướng về phía Bạch Sách khom người chào nói. Đại nhân, muốn tham gia trận đấu sao? Bạch Sách khẽ giật mình, một mặt ngạc nhiên nói. Hở, người xem cũng có thể tham gia? Công việc này nhân viên tựa hồ cũng không nghĩ tới Bạch Sách sẽ hỏi vấn đề như vậy. Tại sửng sốt một chút, nhìn Bạch Sách sau khi, liền đột nhiên nói, đại nhân là lần đầu tiên tới đi. Là như thế này, chúng ta nơi này đặc thù hạng mục, chính là muốn người xem mới tham gia nha. Nếu như đại nhân khiêu chiến thành công, sẽ thu hoạch được chúng ta nơi này phong phú ban thưởng. Nói tới chỗ này, công việc này nhân viên liền lại nhìn xuống Bạch Sách bên cạnh Liệt Lưu cùng Liệt Kỳ. Sau đó liền vừa cười nói, mà lại, còn có chúng ta nơi này bản số lượng có hạn con rối nha. Công việc này nhân viên nói xong, liền lập tức xuất ra loại kia máy tính bảng đồng dạng đồ vật. Sau đó tìm ra hình ảnh, đưa cho Bạch Sách nhìn. Bạch Sách đối cái này ngược lại là không có gì hứng thú, mà là trực tiếp cầm cho bên cạnh Liệt Kỳ nhìn nói, thế nào, thích sao? Liệt Kỳ nhìn xem trên hình ảnh con rối, lập tức nhẹ gật đầu, đáng yêu nhìn qua Bạch Sách nói, thích, bất quá, đang nói xong sau đó, Bạch Sách còn chưa lên tiếng, cái này Liệt Kỳ lại đột nhiên nhìn xem tên này nhân viên công tác, ồm ồm mà hỏi, thế nhưng là tranh tài nguy hiểm không? Hả? Bạch Sách khẽ giật mình, nhìn xem đáng yêu như thế Liệt Kỳ, tại chỗ cũng là một phát miệng, không cần công việc kia nhân viên giảng, Bạch Sách liền trực tiếp nói, không nguy hiểm. Dứt lời, Bạch Sách liền ngẩng đầu nhìn cái này bên cạnh nhân viên công tác nói. Tới đi, ta tham gia, phải làm sao? Mà công việc này nhân viên khẽ giật mình, cũng là lập tức nói. Ồ, đại nhân khẳng định muốn tham gia sao? Vậy ta cho đại nhân nói một chút ban thưởng cùng trừng phạt a. Bạch Sách cười khoát tay áo nói. Không cần giảng, ta hẳn là sẽ không thua. Cho nên, trực tiếp xác định dự thi. Công việc này nhân viên khẽ giật mình, cũng không cùng Bạch Sách nhiều lời. Lúc này cũng là gật đầu nói. Vậy thì tốt, vậy đại nhân, ở đây ký tên. Lúc này, công việc này nhân viên liền lấy ra một trang giấy nói. Cái này trên giấy viết lít nha lít nhít điều khoản, chữ quá dài. Bạch Sách lười nhác nhìn, liền cũng không nhìn, trực tiếp tại công việc này nhân viên chỉ vị trí, bút lớn vung lên một cái, trực tiếp ký lên tên của mình. Sau đó, công việc này nhân viên liền cho Bạch Sách một biển mã số. Nói là đợi đến lúc bắt đầu, sẽ có người kêu tên, nếu như gọi vào Bạch Sách dãy số, kia Bạch Sách liền đi lên dự thi. Bạch Sách nhìn xuống, mã số của mình bài là số 6, vẫn là một cái rất may mắn số lượng. Nhân viên công tác cho dãy số bài về sau, liền hướng phía đằng sau tiếp tục hỏi đi. Bạch Sách thì là đem dãy số bài khắp nơi vừa để xuống, cũng là tiếp tục chờ đợi. Đại khái là 5-6 phút sau, những công việc kia nhân viên cũng đều hỏi mau xong, mà kia Hoa Hải cũng ôm một đống lớn đồ ăn vặt trở về. Đang ngồi vào Bạch Sách trước mặt về sau, một bên đem đồ vật cùng uống phân cho Bạch Sách ba người, một bên nhìn xem phía dưới có chút may mắn cười nói. Còn tốt, gặp phải nữa nha, vừa rồi mua đồ, cổng đều bán xong, ta đi những địa phương khác mua. Thời gian hơi dài, Bạch Sách tiếp nhận đồ vật, phân cho ngồi tại bên cạnh mình Liệt Kỳ cùng Liệt Lưu. Cười nói, thật sự là làm phiền ngươi. Hoa Hải lập tức cười khoát tay áo nói. Không có không có, hẳn là, tại một đoàn người sau khi nói xong, phía dưới này tranh tài chính thức bắt đầu, kia to lớn vải đỏ cũng bắt đầu kéo đi lên, phía dưới trong lồng đồ vật cũng chiếu vào tại Bạch Sách đám người trong mắt. Bạch Sách nhìn xem phía dưới chiếc lồng này bên trong diện tích, đại khái chính là chính quy sân bóng như vậy một cái diện tích. Thật lớn, đồng thời, bên trong còn có rất rất nhiều. Bạch Sách không biết công trình, nhìn là vượt quan công trình. Sau đó, phía dưới liền xuất hiện người chủ trì, Kỳ Lý Hoa Lạp nói một số lời dạo đầu. Bạch Sách đang ăn lấy đồ vật, cũng không có cẩn thận nghe, mà một bên Hoa Hải thì là ngồi ở bên cạnh, nhìn xem phía dưới chiếc lồng, nói, không biết lại có bao nhiêu người bị tính kế, cũng không biết lại có bao nhiêu dân cờ bạc lại muốn táng ra bại sản. Bạch Sách khẽ giật mình, nhướng mày, nhìn xem bên cạnh Hoa Hải nói, ý gì? Mà Hoa Hải thì là nhìn xem Bạch Sách một nhún vai nói, chính là dự thi người sẽ bị tính toán, căn bản liền sẽ không thắng, sau đó sẽ bị thua táng ra bại sản. Bạch Sách nhíu mày, một mặt mộng bức nói, dự thi người? Hoa Hải gật đầu nói, đúng nga, dự thi người. Nói cái này, Hoa Hải cũng là nhìn qua Bạch Sách cười nói, đợi chút nữa đại nhân liền biết, dù sao nơi này đối chúng ta những này bình thường người xem tới nói, chính là nhìn chuyện tiếu lâm, xem bọn hắn xấu mặt, đồ vui lên địa phương. Bạch Sách một mặt mộng bức ngồi tại sững sờ sau khi, Bạch Sách nuốt ngụm nước bọt, nhìn qua Hoa Hải nói, ngoặc kép chấm chấm. Ngươi nếu không vẫn là bây giờ nói đi, bằng không, ta sợ một hồi không kịp. Hoa Hải quay đầu nhìn Bạch Sách một mặt mộng bức nói. Ý gì a, đại nhân? Một giây sau, Bạch Sách liền một mặt mộng bức giơ lên trong tay dãy số bài. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.